Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4633, chương 4636, không đánh cược nổi. Chủ yếu cũng là cái này Thiên Vũ Thần Quân xuất hiện quá đột ngột. Trừ Thiên Cơ Tôn giả tại thôi diễn bên trong tính ra đến một số khuôn mặt bên ngoài. Trước đó không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Thiên Cơ Tôn giả kỳ thật cũng chính là thôi diễn ra. Có một cái chính mình khả năng người quen biết. Từ Đế Lăng Cốc bí cảnh bên trong ra. Cùng Thiên Đạo Hạt giống có quan hệ. Nhưng là hắn cũng căn bản không biết. Ra người sẽ là Thiên Vũ Thần Quân. Mà lại bây giờ Thiên Vũ Thần Quân cư nhiên như thế cường đại. Làm sao bây giờ? Những này thiên thần cảnh các cường giả, cả đám đều nhìn về phía ba vị trí tôn, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Nếu như có thể cầm xuống Thiên Tà Ma Tôn, vậy cái này cuộc chiến đấu liền đã xem như thắng lợi, mà lại là toàn thắng. Mà ba vị trí tôn, trong đó hai vị lại đồng thời đều nhìn Thiên Cơ Tôn giả. Bởi vì nơi này chỉ có Thiên Cơ Tôn giả đối Thiên Vũ Thần Quân bao nhiêu còn có như vậy một chút điểm hiểu rõ. Chư vị, lão phu cảm thấy chúng ta vẫn là không nên khinh cử vọng động tốt. Thiên Cơ Tôn giả hơi cân nhắc một trận về sau, mở miệng nói ra, nhưng cũng chỉ là dùng đề nghị giọng điệu. Thiên Cơ tiền bối, Thiên Vũ Thần Quân vừa ra tới liền trực tiếp tìm tới Thiên Tà Ma Tôn chém giết. Có lẽ giữa bọn hắn có thù oán gì đâu. Hoặc là nói, hắn nghe nói bây giờ thần giới tình huống cũng muốn ra một phần lực. Chúng ta bây giờ chính là một cái cơ hội rất tốt à. Bạch Vũ Triết có chút không cam tâm, muốn thuyết phục Thiên Cơ Tôn giả. Hoặc là nói tính cả chính mình cũng cùng một chỗ thuyết phục. Thiên Cơ Tôn giả lắc đầu, nói ra, sự tình không có đơn giản như vậy. Trước không nói Thiên Vũ Thần Quân khi tiến vào Đế Lăng Cốc bí cảnh trước đó đến cùng tính là cái gì lập trường, liền nói hắn tại Đế Lăng Cốc bí cảnh đợi mấy trăm vạn năm. Hắn lúc trước đối các đại tông môn có lẽ liền không có quá nhiều lòng cảm mến. Sau khi đi ra càng là không có bất kỳ cái gì thân nhân cùng bằng hữu. Bây giờ càng không khả năng có bất kỳ lòng cảm mến. Thế nào cũng không có khả năng vừa xuất hiện lại giúp chúng ta một phương này đi cùng Thiên Tà Ma Tôn tử chiến. Xác thực như thế, Cổ Nguyên cũng là thở dài ra một hơi, đè xuống kích động trong lòng, nói tiếp, nếu như hắn thật có lòng này, đại khái có thể trước cùng chúng ta liên hệ, thương lượng ra một cái càng thêm hợp lý kế hoạch đến. Nhất cử đem Thiên Tà Ma Tôn cầm xuống, coi như Huyết Nguyệt Ma Giáo phong tỏa chúng ta Tử Tiêu Cung. Thật là truyền lại tin tức tiến đến, cũng không phải việc khó gì. Căn bản không cần thiết vừa xuất hiện liền đi cùng Thiên Tà Ma Tôn chém giết. Chúng ta cũng hoàn toàn không biết hắn có cái gì mục đích. Ngay từ đầu thời điểm Cổ Nguyên Kỳ, thật cũng rất kích động. Cho rằng này sẽ là cái cơ hội rất tốt. Nhưng bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, Thiên Vũ Thần Quân căn bản sẽ không là cùng phía bên mình một lòng. Cho nên hắn cùng Thiên Tà Ma Tôn ở giữa đến cùng vì sao trực tiếp đánh lên, bọn hắn cũng không rõ ràng. Vạn nhất nếu là cái cạm bẫy đâu, chuyên môn hấp dẫn bọn hắn ra ngoài, vậy coi như phiền phức. Mặc dù khả năng này tựa hồ không lớn, nhưng là bọn hắn lại không thể mạo hiểm như vậy. Dùng Thiên Tà Ma Tôn cùng Thiên Vũ Thần Quân thực lực của hai người, nếu như bọn hắn cái này ba vị trí tôn đi ra ngoài, tối thiểu nhất cũng sẽ bị đánh chết một người. Hoặc là nói, trừ Bạch Vũ Triết bên ngoài, liền Thiên Lam Đại Đế chạy trốn tỷ lệ cũng không lớn. Bọn hắn không đánh cược nổi, chủ yếu chính là chúng ta muốn biết rõ ràng Thiên Vũ Thần Quân mục đích. Điểm này cực kỳ trọng yếu. Trước đó lão phu coi như ra có người từ Đế Lăng Cốc bí cảnh bên trong ra, mà lại cùng Thiên Đạo Hạt giống có quan hệ. Rất hiển nhiên, cái này mấy trăm vạn năm thời gian,